Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, to lớn phổ thông, chương 1248, to lớn phổ thông vệ tiểu bắc vốn cho là lúc trước là có thể đem Phượng Hoàng gen hoàn toàn phân tích đi ra, nhưng nguyện vọng này thất bại rồi. Dựa theo hiện tại tiến độ, muốn đem Phượng Hoàng gen phân tích đi ra, thực tại có chút xa xa khó vời. Điều này cũng thuộc về bất đắc dĩ sự tình rồi. Dù sao cái kia Phượng Hoàng gen quá mức quái lạ, đối lập với những sinh vật khác gen mà nói, nhưng muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá cũng còn tốt. Trước lúc này, vệ tiểu bắc liền đem Long Bá Dân gen phân tích rồi đi ra. Đồng thời nỗ lực đem gia nhập vào phổ thông bản đồ gen bên trong. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, nhưng không có thể quyết định. Hiện tại có này chút thời gian, vệ tiểu bắc đem tinh lực đặt ở rồi Long Bá Dân gen bên trên. Đơn giản tới nói, này Long Bá Dân gen cùng nhân loại hiện đại gen khá là tương tự. Mặc kệ là từ chuỗi gen hợp lại tạo thành phương thức, vẫn là tương đối một phần gen cá thể mà nói, tương tự trình độ đạt đến rồi 100/99. Năm, mà cùng người hoa loại gen tương tự độ thì lại càng cao hơn. Trình độ như thế gen tương tự độ, hoàn toàn có thể chứng minh, này Long Bá Dân cùng người hoa loại trong lúc đó có tương đương thân mật liên hệ máu mủ. Nhưng chính là cái kia 0.5% sai biệt độ, làm cho Long Bá Dân cùng người hoa loại trong lúc đó xuất hiện rồi sự khác biệt tương đối lớn. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở hình thể cấp bậc khắp mọi mặt. Không thể không nói, này gen vĩ đại chỗ chính là ở đây. Dù cho là chỉ là mấy cái gen sai biệt, liền có thể làm cho sinh vật hiện ra rất lớn chỗ bất đồng. Đương nhiên, Long Bá Dân cùng người hoa loại trong lúc đó gen sai biệt cũng không chỉ mấy cái gen. Nhưng điều này cũng cho vệ tiểu bắc rất lớn thuận tiện. Vệ tiểu bắc có thể rất dễ dàng đem Long Bá Dân đặc biệt gen chọn lựa ra, dung nhập vào phổ thông bản đồ gen bên trong. Công việc này tiêu hao rồi vệ tiểu bắc khoảng chừng 3 tiếng. Xây dựng ra rồi hơn 100 mới bản đồ gen đi ra. Vệ tiểu bắc nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Đại khái 11 giờ đêm rồi. Có thể nói là trời tối người yên. Vừa vặn để vệ tiểu bắc tiến hành mới phổ thông đào tạo kiểm tra công tác. Đương nhiên, muốn đào tạo lẫn vào rồi Long Bá Dân gen phổ thông. Ở nhà này nhà lớn bên trong không thể được, dựa theo vệ tiểu bắc tính toán. Này hơn 100 số phổ thông bồi dưỡng ra đến, bên trong hình thể ít nhất đại khái cũng ở 10 mét trở lên. Dù sao, này Long Bá Dân năng lực chủ yếu thể hiện ở hình thể chúng các phương diện. Đương nhiên, nếu như vệ tiểu bắc đồng ý, mặc dù không lẫn vào Long Bá Dân gen, cũng có thể đem phổ thông hình thể sửa chữa được rất lớn. 10 mét, 100 mét đều có khả năng, nhưng trong này sẽ xuất hiện một vấn đề. Muốn đem sinh vật bình thường hình thể tăng lên tới một cái khá là khổng lồ trình độ. Đào tạo thời điểm cần thiết vật chất, đều tăng lên gấp bội, gần giống như ban đầu nhiệt độ cao điều chỉ có nửa mét. Chỉ cần 25 vật chất liền có thể bồi dưỡng ra đến. Nhưng đem hình thể tăng lên tới khoảng 1 mét thời điểm, cần thiết vật chất liền tăng lên tới rồi 150. Vật chất tiêu hao vẫn là việc nhỏ. Chết người nhất chính là làm sinh vật hình thể vượt qua bình thường phạm vi sau khi của nó xương cốt, nội tạng chúng các phương diện đem không cách nào gánh chịu của nó gánh nặng của thân thể. Đơn giản tới nói, nếu như đem một con ngưu hình thể tăng lên tới 20 mét, như vậy đào tạo sau khi thành công, chỉ sẽ xuất hiện nhất kết quả, con này to lớn ngưu thân thể cực kỳ yếu đuối, thậm chí một trận cấp tốc chạy trốn cũng có thể để cho xương gãy vỡ. Mà nếu như đem tăng lên tới 30 mét trở lên, như vậy chỉ là đứng thẳng lên, cũng đủ để cho của nó toàn thân xương gãy vỡ. Liền càng không cần nhắc tới của nó trái tim cấp bậc bộ phận làm sao có thể làm cho to lớn thân thể duy trì vận chuyển rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng có thể đem xương cốt, nội tạng cấp bậc bộ phận tăng mạnh, nhưng cứ như vậy, của nó đào tạo chi phí đều vượt quá trước đây mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Phiền toái nhất chính là, mặc dù là như vậy tăng mạnh rồi, của nó tối đa chính là một cái phóng to phiên bản quả cầu thịt. Liền của nó sức chiến đấu mà nói, thậm chí còn muốn không sánh được đem hình thể mở rộng trước. Phải biết, bất cứ sinh vật nào hình thể to nhỏ, đều là ở thời gian dài sinh tồn tiến hóa bên trong một chút định hình đi ra. Đối với chúng nó hình thể thay đổi, không thể nghi ngờ đều gợi ra một loạt biến hóa, coi như là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến phổ thông đồng dạng cũng là như thế. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến phổ thông thân cao 1m8 khác nhau. Này đã là rất hoàn mỹ hình thể rồi. Tăng cao, yếu bớt của nó hình thể, cũng có thể dẫn đến phổ thông thực lực giảm xuống. Nhưng đem long bá dân gen hòa vào phổ thông gen liền không giống rồi. Long bá dân cái kia cường hãn thân thể đủ để chống đỡ lấy mấy trăm, hơn 1000m thân cao, không nói những cái khác. Vệ tiểu bắc thủy mặc đại thương chính là lúc trước nhặt được một cái long bá dân chân mao, chế thành lớn thương sau khi không ngừng tiến hóa mà đến. Bởi vậy có thể thấy được cái kia long bá dân thân thể cường hãn đến mức nào rồi. Trên thực tế, vệ tiểu bắc yêu cầu ghép lại không cao tốc, để phổ thông thực lực đạt đến long bá dân như vậy căn bản cũng không hiện thực. Nhưng nếu như có thể có trình độ nhất định tăng cường, coi như rất tốt rồi. Đẩy mở cửa sổ, tối hôm nay ánh trăng cực kỳ kiêu nhân, ánh trăng trong sáng vương xuống đến, phối hợp cho vào chấn nhỏ trên sơ qua nhộn nhịp, khiến người ta không tên có một loại thần thanh tâm định cảm giác. Vệ tiểu bắc ghép lại không có đến kinh động trúc tâm di chúng nhân. Nhẹ nhàng nhảy ra bệ cửa sổ, hai chân đạp trên không trung, liền hướng về ngoài chấn lặng yên mà đi. Muốn nói hiện tại này chấn nhỏ làm nhân loại đối kháng bút tiên trọng yếu lô cốt đầu cầu. Cao thủ là không ít, ngoại trừ vệ gia đào trúc tâm di, hoàng khôn chúng nhân ở ngoài, quân đội lấy cùng cái khác thế lực nhỏ cũng có vài tên cao thủ. Tuy nói không có trúc tâm di mấy người như vậy cường hãn, nhưng cũng là ba sao phổ thông thứ bậc rồi. Nhưng những cao thủ này nhưng chút nào không thể phát hiện lặng yên ra chấn vệ tiểu bắc. Này cũng không thể nói bọn họ quá thức ăn. Then chốt là bọn họ cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn. Ở khoảng cách chấn nhỏ ở ngoài mấy cây số một mảnh trong hoang dã, vệ tiểu bắc rơi xuống. Nơi này nguyên bản là một mảnh bằng phẳng đồng ruộng. Xa xa vẫn có thể nhìn thấy một ít rách nát thôn xóm. Nhưng bởi trước một loạt quái vật xâm lấn sự kiện, làm cho nơi này đất ruộng trở nên hoang vu, cỏ dại rậm rạp, ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc vươn tay trái ra, không ngừng phun ra thịt tia, trên đất hình thành từng cái to nhỏ không đều kén thịt. Những này kén thịt hình thành sau khi, đứng đầu 10 phút sẽ thành thục vỡ tan, đem bên trong đào tạo phổ thông thả ra ngoài. Không bao lâu, đất hoang bên trên liền đứng đầy rồi từng cái hình thể to lớn phổ thông. Từ 10m đến 100m không giống nhau. Sau đó, vệ tiểu bắc sẽ thoáng thử một chút những này phổ thông tình huống. Kiểm tra xong sau khi, những này phổ thông đều sẽ tự mình hòa tan vì là màu đen chất lỏng. Bị phun ra thịt tia thu về. Đương nhiên, như vậy thí nghiệm gần chính là có thể thu về tương đương trình độ vật chất. Của nó vật chất tiêu hao cũng là rất khủng bố, đem cái kia hơn 100 số phổ thông hết mức đào tạo một lần sau khi. Vệ tiểu bắc tạm thời ngừng tay, đứng ở nơi đó, hai mắt hơi nhắm lại, gần giống như ngủ rồi. Nhưng trên thực tế, lúc này vệ tiểu bắc 6 cái đầu óc hết mức khởi động. Ở bài trừ rồi hiệu quả kém cỏi nhất hơn 30 phổ thông bản đồ gen sau khi. Bắt đầu đối với còn lại phổ thông bản đồ gen tiến hành tương ứng sửa chữa. Không thể không nói, đây là một cái tương đương phức tạp quá trình, nếu như dùng phổ thông gia dụng máy vi tính đến tiến hành tương quan tính toán sửa chữa. Tiêu hao thời gian đều là một cái con số trên trời. Đương nhiên, phổ thông gia dụng máy vi tính sợ rằng cũng không cách nào vận hành này tính toán sửa chữa cần. Thiết trình tự, mãi đến tận sắc trời hừng sáng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng kết thúc rồi hệ này liệt công tác. Thành công định hình rồi ba loại không giống loại mới phiên bản phổ thông. Này ba loại không giống loại mới phiên bản phổ thông có không giống hình thể cùng năng lực. 3m, 10m, 30m, trong đó 3m hình thể phổ thông, được cho là đứng đầu giá rẻ vật đẹp phiên bản rồi. Của nó đạt đến rồi 3 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Đồng thời ở skill trên cũng có trọng đại đột phá, trong đó tài bắn cung so với bình thường phổ thông tăng lên rồi 2 cái cấp độ. Đạt đến rồi thông hiểu đạo lý cảnh giới, mà của nó bát cực quyền ngơ ngác đạt đến rồi lô hỏa thuần thanh. Đồng thời ở ngôn ngữ phương diện đạt đến rồi bình thường phổ thông trình độ. Duy nhất thiếu hụt chính là chúng nó nguyên bản hẳn là kế thừa lái xe skill biến mất rồi. Này không thể không nói là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Đương nhiên, muốn để loại này thân cao 3 thước có thừa to con lái xe sợ rằng cũng không tốt lắm Timony cho. Nên, sự thiếu sót này chỉ có thể nói là một cái nho nhỏ thiếu hụt thôi. Nhưng loại này phổ thông sức mạnh, thể chất này hai loại thuộc tính cực cao. Sức mạnh đạt đến rồi 65 điểm, mà thể chất nhưng là 75 điểm. Đồng thời nhanh nhẹn cấp bậc thuộc tính cũng đạt đến rồi bình quân tuyến trở lên. Duy nhất hơi kém chính là trí lực cùng mị lực rồi. Đương nhiên, loại này phổ thông tuy nói có thể xưng tụng là giá rẻ vật đẹp. Nhưng chúng nó chi phí cũng không tính thấp. Mỗi đào tạo một con loại này phổ thông, Vệ Tiểu Bắc cần tiêu hao 3.000 vật chất. Nhưng như vậy một con phổ thông sức chiến đấu bộc phát ra. Có thể vượt quá 10 tên bình thường phổ thông. Ở chính diện đối chiến bên trong, mặc dù là 15 tên bình thường phổ thông đều rất khó có thể bắt được. Mặt khác của nó ra rẻ phòng ngự được rồi rất lớn tăng mạnh. Có thể đối mặt trọng đạn súng máy bắn phá mà không thương. Cho nên từ góc độ này mà nói. Này 3.000 vật chất tiêu hao là cực kỳ có lời. Vệ Tiểu Bắc cho loại này phổ thông lấy tên là phổ thông to lớn số 1. Đơn giản sáng tỏ trực tiếp, mà loại thứ 2 phổ thông thân cao vì là 10 mét. Skill phương diện cùng bình thường phổ thông tương đồng, da rẻ phòng ngự tăng lên, sức mạnh, thể chất thuộc tính tăng lên, chi phí 6.000 vật chất, tính giới tương đối thấp, gọi là phổ thông to lớn số 2. Loại thứ 3 phổ thông thân cao 30 mét, skill phương diện bị suy yếu rồi một cái cấp độ, da rẻ phòng ngự vì là to lớn số 1 cấp 3. Sức mạnh, thể chất thuộc tính phân biệt đạt đến 75, 80 điểm, chi phí 20.000 vật chất, gọi là phổ thông to lớn số 3. Này ba loại to lớn phổ trong đám người, Vệ Tiểu Bắc đồng ý lượng lớn đào tạo loại chính là to lớn số 1 rồi. Đào tạo tiêu hao thấp. Có rất mạnh sức chiến đấu, duy nhất phiền phức chính là chúng nó 3 mét hình thể để chúng nó không cách nào dung nhập vào. Trong nhân loại, không có cách nào, hình thể quá dễ thấy rồi, mà cuối cùng hẳn là chính là to lớn số 2 rồi. 10 mét hình thể, liền không cần nhiều lời rồi, mấu chốt nhất là của nó có thể làm ra sự tình. To lớn số 1 cũng có thể làm. Hình thể tăng lên trên diện rộng ghép lại không có cho mang đến bằng nhau sức chiến đấu tăng lên. Đồng thời chi phí là to lớn số 1 cấp 3, này thì có chút không đáng rồi. Ngược lại, to lớn số 3, tuy nói hình thể to lớn hơn, 30 mét hình thể để cho không thể nghi ngờ trở thành rồi to lớn rất lớn vật. Đồng thời skill còn bị suy yếu rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác như vậy người khổng lồ của nó tác dụng ghép lại không ở trên chiến trường, mà có thể mang của nó dùng để đảm nhiệm loại cỡ lớn máy móc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.